Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 12. Rách Triển Long bắt tay vào làm đao hướng trong phòng nhỏ đi. Bạch Liên Hoa gặp trong phòng nhỏ trống rỗng, căn bản không có có thể trốn địa phương. Nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp đem cửa cấp trùng trùng quan thượng. Đông ván cửa lực đạo vẫn là rất lớn. Nghênh diện đi vào Rách bị tạp ô đầu. Hắn hít sâu một hơi. Mặt nạ sau khóe miệng lại lộ ra một tia mỉm cười. Đúng rồi, sẽ làm bị thương nhân con mồi mới có thú. Hắn phá đi ván cửa đi vào trong. Nhìn như thong thả tùy ý bước chân lại làm cho người ta một loại gấp gáp cả mà ni Bạch Liên Hoa. Một bên hướng cửa sổ bên cạnh đi, một bên lo lắng xem hắn. Hỏi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không nghĩ tới ngươi cách gần như vậy. Có phải là tạp đau ngươi? Nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Nghĩ lại hiện tại hắn chính tức giận, đi qua khẳng định xong đời. Liên sửa miệng nói, nếu không chính ngươi xoa xoa, ngài Mễ Lệ bác sĩ. Ngươi khuyên của ta những lời này, không bằng nói cho chính ngươi nghe. Rách cười lạnh nói. Ngươi giết người, cũng không so với ta thiếu vài cái. Bạch Liên Hoa đi đến cửa sổ bên cạnh. Hồi tưởng bá bá cho nàng này tin tức, đích xác, ngài Mễ Lệ là không thiếu hắc lịch sử. Nàng đã từng là một cái phòng khám rởm bác sĩ, bởi vì sai lầm trị liệu mà hại chết quá một ít nhân. Sau này nàng còn tại Oakley tiên sinh giúp đỡ hạ tham dự một ít gen cải tạo kế hoạch. Cùng với nhân công trí năng này một khối nội dung, nói đúng ra, bọn họ này đó trò chơi bên trong nguyên hình nhân vật. Mỗi một cái đều làm qua đối lý sự, chỉ là trình độ lớn nhỏ khác nhau. Rách dọc theo vách tường đi tới, chỉ đao ở trên vách tường họa xuất năm đạo rất dài rất sâu dấu. Phát ra chói tai toan nha thanh âm ni, có chuyện gì hay để nói. Bạch Liên Hoa vội vàng theo cửa sổ trèo ra, cách cửa sổ cùng hắn nói. Ngươi phản bác không sai, ta bản thân đều làm chuyện sai lầm. Không có tư cách tới khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, như vậy làm cho nói ra lời nói phi thường. Không có sức thuyết phục, nàng lựa chọn không lại cùng Rách giảng đạo lý. Nàng đối với hắn vẫy vẫy tay, nói, tái kiến, không ảnh hưởng ngươi, nói xong liền ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Thông qua tìm dây anten phương thức tới tìm điện cơ. Có điện cơ địa phương gặp được đội hữu xác suất khá lớn. Mới vừa đi hai bước, nàng liền sau khi nghe được mặt tiếng bước chân, quay đầu thấy Rách đuổi theo bản thân ở đi lại, mỗi một bước đều mang theo sát ý, không chạy liền thật khờ. Bạch Liên Hoa xem chuẩn một cái dây anten phương hướng liền chạy tới. Nàng chạy tới thời điểm thấy luật sư đang ở vội vàng duy tu máy móc. Thấy nàng đi lại còn thật cao hứng, nói, chạy nhanh đến hỗ trợ. Này đáng chết địa phương, ta thật sự là, lời còn chưa nói hết. Luật sư liền thấy đã dựa vào thật sự gần Rách, không khỏi mắng, đáng chết, ngươi đem nhân dẫn đi lại. Nói xong bỏ chạy, Bạch Liên Hoa cũng đi theo luật sư cùng nhau chạy, phân tán chạy, luật sư sốt ruột hô to. Thật rõ ràng Rách là ở truy nàng, nàng đi theo bản thân chạy lời nói, bản thân liền cũng có nguy hiểm. Nhiều nhân hảo chịu ứng a. Bạch Liên Hoa hô trả lời. Lúc này Rách cách hai người chỉ có một bước khoảng cách. Hắn huy động đội chỉ đao thủ. Tình thế nhất định, Bạch Liên Hoa một cái cúi đầu khom lưng ngược đi vị. Tránh thoát của hắn động cơ. Vì thế sắc bén chỉ đao chảo bị thương luật sư phía sau lưng. Nhất thời máu tươi đầm đìa. Luật sư vốn liền nhát gan. Hơn nữa lúc này đây bản thân cũng là liệp sát mục tiêu. Tâm lý phòng tuyến sớm đã có điểm sụp đổ, hiện tại bị thương càng là một đường kêu thảm ni cứu mạng. Cứu mạng, cách đó không xa chính là đại môn, nhưng bởi vì không mở điện nguyên nhân còn vô pháp mở ra. Hắn không ngừng phát đại môn, giống như là vây ở trong lồng muốn tránh thoát đi ra ngoài điều. Hết chương.